Chương 845, hệ thống thăng cấp, phỉ tài quyển mở ra. Hỗn đản, hệ thống, Atula, đây là có chuyện gì? Các ngươi đi ra cho ta tại không biết tên trong không gian, trôi nổi tại hư không bên trong, nhìn xem bên cạnh lâm vào ngủ say bên trong làm sao cu nở dê tỉnh không đến chúng nữ, nạ rủ tổ không khỏi giống giận. Âm thanh rất lớn, phẫn nộ ngữ điệu vang vọng cái này không gian. Thống nhất nhận giới về sau, nạ rủ tổ liền mang theo chúng nữ rời đi hỏa ảnh thế giới, đi hướng lần sau một cái thế giới. Nhưng là, không nghĩ tới, vừa đến cái này trong không gian. Chúng nữ liền hôn mê đi qua, vô luận mình gọi thế nào cu nở dê là gọi không dậy. Nóng nảy nạ rủ tổ, trực tiếp đối hệ thống còn có á tu la mang lên. Yên tâm đi, các nàng không có việc gì. Bình thản âm thanh từ nạ rủ tổ sau lưng vang lên. Chỉ gặp, á tu la đã không biết từ lúc nào xuất hiện ở nạ rủ tổ phía sau. Á tu la, khi nạ tạ các nàng, nói cho ta biết, các nàng đây là có chuyện gì nhìn xem xuất hiện á tu la. Nạ rủ tổ trực tiếp chất hỏi thăm. Chuyện này không phải do nạ rủ tổ không đội. Yên tâm đi, các nàng không có việc gì. Nhìn xem nạ rủ tổ. A tu la lại lần nữa nói đạo. Các nàng chẳng qua là lâm vào ngủ say mà thôi, chỉ muốn đạt tới yêu cầu, các nàng tự nhiên sẽ tỉnh lại. Nhìn xem nạ rủ tổ. A tu la nói đạo. Yêu cầu nghe được A tu la, nạ rủ tổ không khỏi nhướng mày. Không có sai, yêu cầu nhẹ gật đầu. Á tu la nói đạo, cái này không gian ngươi không cảm thấy rất quen thuộc sao? Nhìn xem nạ rủ tổ, Á tu la nói đạo, đưa tay, ra hiệu một cái chung quanh. Nơi này là nghe được Á tu la, nạ rủ tổ mới kịp phản ứng, nơi này, xác thực rất quen thuộc. Chỉ bất quá, trước đó bởi vì hí nạ tạ bọn hắn lâm vào ngủ say sự tình nạ rủ tổ không có chú ý đạo mà thôi. Nơi này là hệ thống không gian nhìn xem chung quanh. Nạ rủ tổ không khỏi nói đạo. Đương nhiên, ngữ khí lại là rất khẳng định. Không có sai nhẹ gật đầu, Á tu la nói đạo. Đồng dạng, cái này không gian cũng là ngươi muốn đi còn lại thế giới một cái tạm thời trạm trung chuyển. Nhìn xem nạ rủ tổ, Á tu la nói đạo. Tạm thời trạm trung chuyển lông mày không khỏi lại là nhăn lại, nhìn về phía Á tu la. Cái này cùng hí nạ tạ các nàng hôn mê có quan hệ gì sao? Nhíu lại lông mày, nhìn xem Á tu la. Nạ rủ tổ nói đạo. Tự nhiên, bởi vì là trạm trung chuyển, cho nên, chỉ có thể từ ngươi một cá nhân thông qua, các nàng tự nhiên không được, cho nên, ở chỗ này, các nàng tự nhiên bị hệ thống tự động rơi vào trạng thái ngủ say bên trong. Đương nhiên, chỉ cần ngươi thực lực đạt đến yêu cầu, các nàng liền sẽ tỉnh lại. Cho nên, không cần lo lắng. Đương nhiên, ngươi cũng có thể sử dụng linh hồn năng lượng đến đem bọn hắn tỉnh lại. Nhìn xem nạ rủ tổ, Á tu la nói đạo. Có đúng không? Vậy là tốt rồi nghe được Á tu la, nạ rủ tổ cuối cùng an tâm xuống. Cũng không cần thái an tâm, kỳ thực ta cũng không phải là rất đề nghị ngươi sử dụng linh hồn năng lượng đến tỉnh lại các nàng, bởi vì, dạng này cần có linh hồn năng lượng nhiều lắm, trước mắt ngươi căn bản cũng không có nhiều như vậy linh hồn năng lượng. Nhìn xem nạ rủ tổ, Á tu la nói đạo. Trước mắt còn không có. Làm sao có thể nghe được Á tu la, nạ rủ tổ không khỏi không thể tin nói đạo. Mặc dù, tại ngưng tụ kim thân thời điểm nạ rủ tổ đem tất cả linh hồn năng lượng đều sử dụng xong, nhưng là, lần thứ 5 nhận giới đại chiến, tăng thêm về sau thống nhất chiến phạt, nạ rủ tổ linh hồn năng lượng lại làm sao có thể thiếu đâu. Mặc dù cũng không phải là chỉ cần giết người, thơ y điếm công lược chiếm diện tích mà thôi, nhưng là, đồng dạng. Chết tại nạ rủ tổ trong tay người cu nở dê tuyệt đối sẽ không thiếu. Mà nạ rủ tổ lấy được linh hồn năng lượng, cu nở dê tuyệt đối vượt qua số ngàn vạn nhiều. 4.630 vạn mở ra thuộc tính, nhìn thoáng qua mình linh hồn năng lượng, nạ rủ tổ linh hồn năng lượng khoảng chừng hơn 4.000 vạn, dạng này số lượng lại còn không đầy đủ. Một cá nhân 100 triệu linh hồn năng lượng nhìn xem nạ rủ tổ, Á tu la trực tiếp nói đạo. Một cá nhân 100 triệu có thể nói. Nạ rủ tổ tại hỏa ảnh trong thế giới lấy được linh hồn năng lượng không dùng được vẫn là không có dùng tổng cộng mới đủ tỉnh lại một cá nhân a cái này làm sao có thể nghe được Á tu la, nạ rủ tổ không khỏi nói đạo. Lại là như thế này. Cho nên ta mới đề nghị ngươi không muốn đối cái này ôm có hy vọng. Nhìn xem nạ rủ tổ, Á tu la cũng là bất đắc dĩ giang tay nói đạo. Đối với điểm này hắn cũng là không có biện pháp. Ai bảo hắn sẽ không hệ thống mà là dẫn đạo giả đâu. Như vậy, thực lực, ta muốn đạt tới dạng gì thực lực mới có thể nhìn xem Atula, Naruto không khỏi nói đạo. Hoàng kim cấp nhìn xem Naruto, Atula trực tiếp nói đạo. Hoàng kim cấp lấy vẫn là Naruto lần đầu tiên nghe được cái danh từ này. Không có sai, liền là hoàng kim cấp. Nhẹ gật đầu, Atula nói đạo. Hoàng kim cấp ngã xuống đất là nhiều ít, ta lại còn kém bao nhiêu. Nhìn xem Atula, Naruto không khỏi nhíu mày nói đạo. Sau đại chiến, Naruto thực lực ưu thế mạnh nhất không ít, ba chiều đều là đã đạt đến 7.000. Yên tâm đi, ngươi thực lực ngươi chẳng mấy chốc sẽ biết. Hiện tại, hệ thống muốn thăng cấp. Nhìn xem Naruto, Atula không khỏi nói đạo. Hệ thống thăng cấp nghe được Atula, Naruto không khỏi ngẩn ngơ, làm sao còn có cái này. Không có sai nhẹ gật đầu. Atula nói đạo. Nói xong, còn không có đợi Naruto đang nói cái gì. Atula thân ảnh đã biến mất tại Naruto phía trước em. Chúc mừng chủ ký sinh thành công hoàn thành thứ một cái thế giới. Hệ thống sẽ tiến vào thăng cấp keng, lần này thăng cấp thời gian là 5 phút đồng hồ, mời chủ ký sinh kiên nhận chờ đợi keng, lần này thăng cấp sẽ đối hệ thống làm ra nghiêng trời lệch đất biến hóa, mời chủ ký sinh không muốn vì vậy mà kinh ngạc keng, hệ thống thăng cấp sẽ không đối chủ ký sinh tạo thành thân thể bất kỳ ảnh hưởng gì, mời chủ ký sinh yên tâm keng, kiểm tra đến chủ ký sinh còn có đại lượng linh hồn năng lượng. Hệ thống thăng cấp về sau đem chấn động về không. Mời chủ ký sinh yên tâm, linh hồn năng lượng hệ thống sẽ dùng tại đối chủ ký sinh có lợi nhất địa phương. Ken Ken phía sau Naruto cũng không coi ở nghe. Naruto nghe đến trong giọng nói, đối chỉ cần liền là một câu. Linh hồn năng lượng về không uy, ngươi cho ta chờ một chút đối bốn phía Naruto không khỏi kêu to đạo. Linh hồn năng lượng thế nhưng là Naruto lấy vài năm nay tân tân khổ khổ đạt được. Làm sao có thể nói rõ số không liền về không a bất quá, rất đáng tiếc, hệ thống căn bản cũng không có để ý tới Naruto trao đổi. Như cũ tại có không ngừng tiếng nhắc nhở vang lên. Căn bản cũng không có để ý Naruto lời nói.